Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, náo động vũ trụ, kết thúc, toàn bộ cửu tuyệt thiên quan tâm chuyện này người không thể đếm hết được. Thông qua thời không hình ảnh quan sát đế thành giao chiến, mỗi một người đều kích động như điên, ai cũng không nghĩ tới là đại thắng. Đạo chủ từ lên đài đến kết thúc, hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô quét ngang các cường giả. Đạo chủ quá mạnh mẽ, chiến lực vô cùng, xé xác nhiều như vậy dị vực bá chủ, liền được xưng dị vực vô địch giả, huyết tứ tử đều kém chút bị đánh nổ. Mặc dù nói cuối cùng thức tỉnh đế cơ lực lượng, nhưng là ai có thể nói đạo chủ mạnh nhất chiến lực đến cùng ở nơi nào? Đúng đấy, chưa bao giờ từng thấy đạo chủ từng có bại trận. Huyết tứ tử tính là gì? Nếu như thời gian sung túc, đạo chủ như thường đánh gục huyết tứ tử, thực sự là hả hê lòng người. Thế hệ tuổi trẻ chém giết, ta giới toàn thịnh, ha ha ha, toàn thịnh, đạo chủ vô địch, phát dương ta giới hung uy. Ha ha ha, cửu tuyệt thiên các nơi sôi trào, một ít cổ xưa đạo thống nội tâm lại nặng trình trịch. Dị vực rất khả năng nhanh phá quan, một khi ngày này đến thời điểm toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đế lộ chiến rất có thể sẽ trực tiếp bốc lên ngập trời huyết chiến. Dị vực mạnh bao nhiêu không người biết được. Thế nhưng dị vực ngủ say tà ma vương đây là vô dung hoài nghi. Nhưng là hiện tại cửu tuyệt thiên, căn bản cũng không có đại đế. Vũ trụ sơn chuẩn đế tình huống bây giờ làm sao bọn họ căn bản không rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, lần này thế hệ tuổi trẻ giao chiến hoàn toàn là đại thịnh. Một, hai ngày triệt để truyền đi. Vùng vũ trụ này triệt để nổ vang đứng dậy. Bọn họ còn đang bàn luận đạo lăng cùng cổ thiên đình ân oán. Kết quả là truyền ra cỡ này rung trời việc. Đạo chủ có ngập trời công lao. Còn có người nói xấu hắn cùng tà ma đồng mưu. Quả thực là nói bậy. Nói không sai. Mặc kệ như thế nào, đế lộ chiến đều nên đối với đạo lăng tiến hành khen thưởng. Trận chiến này đánh ra ta giới chi uy, khích lệ thế hệ tuổi trẻ đấu trí, bộ tộc ta binh sĩ, từng cái tinh thần gấp trăm lần, phát điên tu luyện, ý đồ chờ đợi tà ma đến thời khắc, lập xuống công lao lớn, chấn động toàn bộ vũ trụ, ha ha ha, ai không muốn làm anh hùng, bất luận làm sao lần này đạo chủ giết ra ta giới hung uy. Cỡ này trang cử đủ để ghi vào cổ sử. Thế hệ trước đều kích động đứng dậy. Mấy năm trước bởi vì tà ma sự tình thấp thỏm lo âu. Nhưng là hôm nay thế hệ tuổi trẻ chém giết. Quả thực là tuyệt cường tư thái thắng được. Ảnh hưởng quá sâu xa. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập ý chí chiến đấu sục sôi. Chờ đợi ngày này đến thời khắc. Bọn họ cũng có thể danh chấn vũ trụ, lẽ ra nên thành lập Chu Ma Liên Minh, khẩn cầu đạo chủ tọa nhập vị trí minh chủ. Tà ma sắp tới, chúng ta đồng ý vì cửu tuyệt thiên hiệu lực, chống đối tà ma bước chân, thành lập Chu Ma Liên Minh bắt buộc phải làm. Bất luận nơi nào, đều không thiếu có nhiệt huyết trung trinh hạng người. Một ít còn trẻ anh kiệt dồn dập đem đạo lăng phong làm thiên nhân. Phố lớn ngõ nhỏ đều truyền lưu ra đạo chủ chân dung. Thậm chí có chút khu vực đều xây lên đạo lăng tượng đá. Chuyện này gây ra động tĩnh lớn vô cùng. Một ít nhiệt huyết hạng người đều muốn vì trấn thủ cửu tuyệt thiên, muốn thành lập Chu Ma Liên Minh, gây nên khắp nơi hưởng ứng. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập chạy tới, đều sắp trở thành một hồi thịnh hội. Ngày đó nếu là ta lên sàn, cũng sẽ danh chấn cửu tuyệt thiên. Ngày này đến, ta tuyệt đối sẽ noi theo đạo chủ. giết dị vực máu chảy sông dài. Một ít khí tức nhân kiệt khủng bố lắc đầu. Bọn họ tới chậm, không có đuổi tới. Trận chiến này quá trọng yếu. Đạo Lăng có thể nói đại diện cho cửu tuyệt thiên cùng dị vực quyết chiến. Giết ra vô thượng hung uy, tôn định vô thượng uy thế. Những thứ này đều là thiên đế, nhưng là đều bị đạo chủ chặn trước. Thực sự là đáng trách. Cổ thiên đình một vài người sắc mặt không dễ nhìn. Như vậy ca tụng, tán dương, nếu là quy về thiên đế. Đến thời điểm hắn vung cánh tay hô lên, lập thiên đình lực cản sẽ vô hình trung yếu bớt một đoạn dài. Thậm chí sẽ thu nạp một nhóm lớn cửu tuyệt thiên hạt giống. Đạo chủ lượng lợi ích to lớn. Hiện tại ở vùng vũ trụ này như mặt trời giữa trưa. Đáng trách a, phần tiên đại nhân còn ở bát thiên quan, chưa từng theo kịp. Đúng đấy, nếu là phần tiên ra tay, có đạo chủ chuyện gì? Huyết tứ tử sớm đã bị hành hạ đến chết, ảnh hưởng so với hiện tại còn muốn đáng sợ. Tiên hỏa vực cường giả đại hận, ai cũng không nghĩ tới sức ảnh hưởng sẽ như vậy khủng bố. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy đạo lăng chân dung. Tất cả khu vực đều xây lên tượng đá, ngày ngày cúi chào, khẩn cầu lăng bạt bí cảnh thời điểm được mùa lớn, công danh lợi lộc chi tâm, từ xưa hoặc tâm hồn người, thánh hiền thời cổ không thể đỡ. Ai không nghĩ đứng ở đám mây cúi nhìn chúng sinh, cửu tuyệt thiên các nơi sôi trào. Cổ thiên đình cùng thương khung giáo những thế lực này yên tĩnh đáng sợ. Ngoại giới cũng không dám có cường giả cất bước. Bởi vì liên tiếp mấy ngày, thương khung giáo có một nhóm ở bên ngoài cường giả bị ám sát. Ai làm ra một điểm đều không tra được. Ai cũng có thể nghĩ ra được. Phỏng chừng đều là đạo lăng người ngưỡng mộ làm ra. Trận chiến này ảnh hưởng quá lớn. Ai đều không thể nhìn thấy, mờ mịt trong vũ trụ, rơi ra này liên miên kỳ dị mật lực, mênh mông cuồn cuộn đi ngang qua vũ trụ tinh không, chảy xuôi đến đế lộ chiến bên trong, chảy xuôi đến đạo chủ phủ bên trong, chảy xuôi đến một cái người thân thể bên trong. Mấy ngày nay, đạo lăng vẫn ở suy nghĩ, đệ nhất, huyết tổ kinh quá mạnh mẽ. Hắn vạn đạo kinh trên căn bản không ngăn được. Đạo lăng kinh văn còn chưa đủ mạnh. Điểm này hắn không có nghi vấn. Vạn đạo kinh còn cần kéo dài hoàn thiện. Đệ nhị, nếu là huyết tứ tử tu hành lại mạnh mẽ một ít, huyết tổ kinh sẽ kinh khủng hơn. Đến thời điểm côn bằng chi lực đều rất khó xé rách biển máu. Thật là khủng khiếp cổ kinh thư. Không thiệt thòi là dị vực tổ vương. Đạo lăng không khỏi khiếp đảm. Huyết tổ kinh quá bá tuyệt. Thôn phệ khí huyết. Thôn phệ vạn vật. Thôn phệ thiên hạ. Bổ dưỡng bản thân. Cực đoan tà ác. Lại cực đoan bá tuyệt. Để đạo lăng không khỏi hoảng sợ. Tự lẩm bẩm. Nếu không có vạn vật tâm hỏa mạnh mẽ, huyết tổ kinh sẽ đối với ta tạo thành đả kích thật lớn. Vạn đạo kinh chính là một cái triệt để thất bại phẩm. Vạn vật tâm hỏa còn chưa đủ mạnh. Ở người thường trong mắt, đã đủ rất khủng bố. Bất quá đạo lăng được vạn vật tâm hỏa. Bản nguyên phi thường ít ỏi. Cố nhiên từng bước thôn phệ một ít thần hỏa. Thậm chí phần tiên hỏa. Thế nhưng vạn vật tâm hỏa vẫn còn có chút yếu. Đáng tiếc. Không tìm được bảo nhãn, đạo lăng thở dài. Nếu là có thể tìm tới một viên bảo nhãn, hắn nội vũ trụ triệt để thăng hoa. Đến thời điểm chiến lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng muốn tìm được tổ long mạch bảo nhãn, độ khó quá to lớn. Đây là cái gì? Đạo lăng mờ mịt trung chuyển tỉnh, đáy mắt có vẻ hoảng sợ. Mơ hồ phát hiện từng sợi kỳ lạ mật lực chảy xuôi đến thân thể của hắn bên trong, tẩm bổ máu cùng cốt của hắn. Thậm chí loại này kỳ lạ mật lực, không nhìn thấy, mò không được. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Trận chiến này tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Hỗn độn cổ tỉnh bị chấn động rồi. Hắn giật mình nói, đã vậy còn quá nhiều tín ngưỡng lực lượng. Thực sự là khủng bố, đây là sức mạnh nào? Đạo lăng giật mình, một loại bắt nguồn từ với chúng sinh sức mạnh. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, điểm này không ai nói rõ được. Từ xưa lập triều đình, có thể hấp thu tín ngưỡng lực lượng, cũng có thể lý giải thành một loại hoàng đạo long khí. Bất quá loại này cổ pháp thất truyền, đạo lăng cau mày. Này không phải sức mạnh của hắn, nhưng là thông qua chúng sinh lan truyền cho hắn. Hắn yên lặng thể ngộ, phát hiện loại sức mạnh này có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh ngạc. Thế nhưng hắn cảm giác loại sức mạnh này có một loại nhân quả, tựa hồ cùng thần bí trùng có chút liên kết. Đạo lăng lắc đầu, hắn không có hấp thu loại sức mạnh này. Hơn nữa lấy ra tam thập tam trọng thiên, để tín ngưỡng lực lượng chảy xuôi đến tam thập tam trọng thiên bên trong. Lẽ nào vậy thì như là cúng bái một ít đại đế, ưng thuận một ít nguyện vọng. Cái này cũng là nhân quả, đạo lăng chậc lưỡi. Này thật đúng là huyền diệu khó hiểu. Vào lúc này hắn đứng lên, đại trưởng lão thức tỉnh. Đạo lăng chuẩn bị đi hỏi một câu đại trưởng lão Côn Bằng Vũ trụ sự. Hết chương.